Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 364, livestream gần gũi với đời thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố khẽ nhíu mày, kể từ khi nổi tiếng, mỗi ngày, cô đều nhận được vô số tin nhắn trên kênh stream với mong muốn cô bán hàng dầu gội, sữa tắm, đồ ăn vặt, giày dép, quần áo. Đủ loại, không thiếu thứ gì. Mặc dù cô am hiểu nhiều lĩnh vực, nhưng cô chưa bao giờ nghe nói đến yêu cầu bán hàng kỳ lạ như vậy, cô thực sự không hiểu, vì vậy cô hỏi thẳng, các người muốn quảng cáo cái gì? Bạch Vô Thường mỉm cười và giải thích một cách dịu dàng. Sau khi xem xong, sổ con của Diêm Vương Đại Nhân, chắc chắn cô sẽ tìm được câu trả lời. An Như cố khựng lại, cúi đầu nhìn sổ con tỏa ra âm khí dày đặc trong tay. Thuận tay mở trang bìa, chữ viết phức tạp hiện ra trước mắt. Thường Nguyệt chưa bao giờ gặp Diêm Vương. Nghe nói Diêm Vương gửi sổ con cho An Như Cố, trong lòng không khỏi tò mò. Bị trói chặt, cô ấy lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu, bỏ đến chân An Như Cố. Cố gắng ngẩng đầu lên, muốn xem bên trong viết gì. Những gì Diêm Vương viết chắc chắn rất lợi hại, nhưng cô ấy còn chưa kịp nhìn rõ bên trong sổ con như thế nào. Một luồng sáng đã chiếu vào mắt, đột nhiên như bị lửa thiêu đốt. A, cô ấy đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Hai mắt dần trở nên đỏ bừng. Bạch Vô Thường thấy vậy, duỗi tay phải ra, âm khí nhàn nhạt lao về phía Thương Nguyệt, bao phủ lấy đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt đang nóng rát của Thương Nguyệt như được đắp túi chườm đá, dễ chịu hơn một chút, cô ấy òa khóc. Cái quái gì thế này, đau quá, đau quá. Bạch Vô Thường khẽ thở dài. Tấu chương Diêm Vương Đại Nhân ban cho, sao cô có thể xem được? Cô bé này từng có vẻ khá thông minh, sao đến nhân gian lại càng ngày càng? Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra mình và Hắc Vô Thường đều không nhìn về phía đó sao? Diêm Vương là vua của âm phủ, cai quản 18 tầng địa ngục, nắm giữ luân hồi sinh tử, nửa người nửa thần. Mỗi chữ ngài ấy viết ra đều là thần tích, ẩn chứa uy thế khủng khiếp. Nếu tu vi của Thương Nguyệt thấp hơn một chút, có lẽ đã hồn phi phách tán. Ngay tại chỗ, Bạch Vô Thường liếc nhìn An Như Cố, nhân gian và địa phủ không liên thông, dù là ông ta một quỷ vô thường, thường xuyên đến nhân gian câu hồn, cũng không hiểu nhiều về nhân gian. Nhưng, ông ta rất hiểu An Như Cố, bởi vì ông ta thường xuyên xem livestream của cô có thể xem sổ con một cách suôn sẻ trong thời gian dài như vậy, e rằng cũng lợi hại không kém gì thiên sư nhân gian. An Như Cố xem xong sổ con này, trong lòng đã hiểu ra. Hiện nay, âm hồn ở địa phủ quá tải, quỷ sai bận đến mức không suy. Trong trường hợp này, địa phủ thường sẽ chọn một người sống ở nhân gian, để người đó làm quỷ sai, còn được gọi là âm sai, người đi âm, người đi vô. Thường, có rất nhiều ghi chép về việc địa phủ chọn người ở nhân gian từ thời cổ đại. Ví dụ, vào thời nhà Minh, có một người được mời xuống địa phủ làm phán quan, làm việc rất lâu, khi trở về đã viết một cuốn Du Minh Vấn Đáp Lục, giải thích rất rõ ràng rất nhiều chuyện của địa phủ, vén màn bí ẩn của địa phủ. Diêm Vương muốn đề bạt cô, hy vọng cô làm âm sai. Tuy nhiên, chức vụ của cô hơi khác so với quỷ sai bình thường. Diêm Vương hy vọng cô có thể livestream công việc của một âm sai. Trong lòng cô có chút nghi ngờ, ngẩng đôi mắt đẹp lên, nhìn Bạch Vô Thường đang im lặng chờ đợi trước mặt. Diêm Vương của các người đã xem livestream của tôi. Bạch Vô Thường lấy ra một chiếc điện thoại di động màu trắng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên kỹ thuật của nhân gian đã xuống địa phủ, nghiên cứu âm khí, kết nối mạng cho địa phủ. Chúng ta cũng có thể xem livestream. Rõ ràng là điện thoại giấy, nhưng lại có thể sử dụng. Sau khi mở ra, số lượng phần mềm trên màn hình chính rất ít ỏi. Biểu tượng nền tảng cá mập hiện ra trước mắt, mạng lưới của địa phủ chúng tôi mới được xây dựng, vì vậy có tương đối ít ứng dụng có thể sử dụng. Nền tảng cá mập là phần mềm đầu tiên mà Diêm Vương yêu cầu nhân viên kỹ thuật thiết lập. Bạch Vô Thường mở nền tảng cá mập, thao tác một lúc, sau đó mở phòng livestream của An Như Cố. Phòng livestream đang phát lại buổi livestream lần trước. Bình luận trong phòng livestream, người phụ nữ này vậy mà có thể lấy được cả hai bố con, tôi sống 20 năm, CHET 30 năm, cộng lại là 50 năm, vẫn chưa câu được người đàn ông nào, tôi chua quá. Hóa ra là hóng Dreamer nhà mình, người hữu duyên pháp sư lang bạt này là em. Họ của tôi đấy, không ngờ em họ và chú tôi đều thuần khiết như vậy, thật là bó. Tay, chủ livestream này xem bói chuẩn xác như vậy, thật muốn cô ấy xem cho tôi. Ý, trung nhân của tôi đang ở đâu? Nếu anh ấy không đến tìm tôi nữa, tôi sẽ đi uống. Canh mạnh bà đầu thai mất, an nư cố, lượng người xem ở góc trên bên phải là 156 triệu. Mà đang xem livestream của tôi, Bạch Vô Thường cười rạng rỡ, dứt khoát nói. Đúng vậy, an như cố người đã trải qua bao sóng gió hít một hơi thật sâu, không thể tin. Được, cô ở âm phủ, vậy mà còn nổi tiếng hơn cả dương gian. Bạch Vô Thường thấy trên mặt cô có chút kinh ngạc, thản nhiên nói. Ma hủy ở địa phủ còn nhiều hơn người ở nhân gian, điện thoại di động là hàng hiếm ở địa. Phủ, chỉ có thể dựa vào người nhà đốt hoặc mua ở cửa hàng. Dù sao thì ma quỷ có điện thoại di động vẫn là số ít, đợi thêm một thời gian nữa, chắc sẽ nhiều hơn. An nư cố, hóa ra lúc cô livestream cho người xem, cũng đang livestream cho ma xem. Ngay cả Diêm Vương cũng đang xem livestream của cô. Bạch Vô Thường cười nói, vậy đại sư, cô có đồng ý nhận công việc này? Không, An nư cố cúi đầu nhìn sổ con trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Diêm Vương chỉ gửi lời đề nghị, không giải thích lý do, khiến cô có chút khó. Hiểu, chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ, không phải một mình tôi có thể quyết. Định được, cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời, được không? Tất nhiên là được, Bạch Vô Thường mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp. Diêm Vương đã nói, chỉ cần cô nhận công việc này, ngân hàng thiên địa sẽ thưởng cho cô 800 tỷ tiền âm phủ, đợi sau khi cô C, H, E. Tê xuống địa phủ, có thể trực tiếp rút ra tiêu. Con người là vạn vật linh trường, khi con người thành tâm đốt tiền, tiền giấy sẽ được bao phủ bởi một chút nguyện lực, chảy vào ngân hàng thiên địa. Chỉ có những khoản tiền này mới đến được tay người thân và bạn bè. Vì vậy, địa phủ không đặc biệt lạm phát, 800 tỷ tiền âm phủ là một con số khổng lồ. Chưa đợi An như cố trả lời, Thương Nguyệt bên cạnh đã hai mắt sáng rực. Lúc tôi giàu nhất cũng chỉ có 100.000 tệ, cô sắp trở thành người giàu nhất địa phủ rồi, Diêm Vương cho nhiều quá rồi. Như nghĩ đến điều gì đó, Bạch Vô Thường nhếch mép. Đúng rồi, ứng dụng của địa phủ chúng tôi được sao chép theo ứng dụng của nhân gian các cô. Chúng tôi cũng có thể donate cho chủ livestream. Để tôi xem, phòng livestream của cô có rất nhiều tiền âm phủ donate. Đợi sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô C, H, E, T có thể rút ra sử dụng. Hai Vô Thường quỷ nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt tập trung, đều cảm thấy con số này vô cùng lớn, cô nhất định sẽ hài lòng. An nư cố, họ nói thì hay lắm, nhưng bây giờ cô là người sống đấy. Nghe thấy tiền âm phủ thật sự rất xui xẻo. Cô xoa xoa mi tâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối, đầu óc nhanh chóng vận. Hành, tính toán tính khả thi của chuyện này. Vua Minh Giới đã gửi lời đề nghị cho cô, một khi đã từ chối, e rằng chuyện sau. Khi C, H, E, T của cô sẽ không liên quan gì đến hai chữ tốt đẹp. Cô cân nhắc một hồi, bắt đầu nói nước đôi. Những gì tôi nói trước đó không phải là lời từ chối, quy tắc của nhân gian không ít hơn địa phủ, tôi hỏi ý kiến người khác trước, được không? Bạch Vô Thường lập tức đồng ý, chờ tin tốt của cô. An như cố lấy điện thoại di động ra, đang định liên lạc với ai đó, thì vừa lúc nhìn thấy WeChat của Trương Thiên Sư, liền bấm gọi điện thoại. Trương Thiên Sư là người đứng đầu huyền môn, thần thông quảng đại, hỏi ông ấy chuyện này chắc chắn là chính xác. Không lâu sau, Trương Thiên Sư đã bắt máy, giọng nói ôn hòa, hiền từ. Tiểu, hiểu, tìm ta có chuyện gì phiền phức sao? Bây giờ ta đang làm việc ở ngoài, phải, ngày mai. Ngày mốt mới đến chỗ cô được, không có chuyện gì phiền phức. An như cố nhẹ giọng nói. Thực ra bây giờ tôi đang livestream, có rất nhiều người hâm mộ. Tôi chủ yếu nói về số mệnh trong phòng livestream, cơ bản không liên quan đến ma quỷ. Bây giờ có một công việc tìm đến tôi, ông thấy ma quỷ có thể xuất hiện trong phòng livestream không? Trương Thiên Sư cười nói. Ta biết livestream của cô làm rất tốt, đã tuyên truyền hình ảnh tích cực của huyền môn chúng ta. Về phần ma quỷ xuất hiện, Cô yên tâm đi, trời có sập xuống ta cũng sẽ đỡ cho cô. Cách chương.